Chương 379 Phá ảnh. Khi lực thôn phệ từ từ lướt gọn ngọn năng lượng màu xám đen của Hoàng Phù Ảnh, Lâm Động dường như phân biệt được cái thứ năng lượng rất quen thuộc đó chính là tinh thần lực. Chỉ có điều, tinh thần lực của Hoàng Phù Ảnh lại là một cái thứ tạp chất khá kỳ lạ. Có lẽ là do hai loại tinh thần lực xung hợp với nhau, cho nên ám kích thuật của hắn mới đặc biệt đến vậy. Đây là lần đầu tiên Lâm Động thấy có cái loại tinh thần lực biến dị này. Thứ sức mạnh này sinh ra từ tinh thần lực, nhưng lại có sự khác biệt rất lớn, giống như là tinh nguyên lực của Lâm Động vậy. Chỉ có điều, sự dung hợp của Hoàng Phù Ảnh phức tạp hơn tinh nguyên lực của Lâm Động rất nhiều. Lúc này Lâm Động mới chợt hiểu, thì ra tinh thần lực của Hoàng Phù Ảnh cũng khá mạnh. Theo suy đoán của Lâm Động, có lẽ đạt đến mức linh phù sư trung cấp. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Động biết ngoài hắn ra có người độ tuổi tu luyện trẻ cũng là tu luyện đồng thời nguyên lực và tinh thần lực tới tầng thứ này. Chả trách mà người kiêu ngạo như vậy, thì ra đằng sau thực lực tạo hóa cảnh tiểu thành ẩn giấu một cái tinh thần lực mạnh mẽ thế này. Lâm Động cười nhạt ngẩng đầu nhìn sắc mặt Hoàng Phù Ảnh tối lại nói: "Nếu đã biết vậy còn không tự động mà cút?" Hoàng Phù Ảnh cười lạnh nói: "Tạo hóa cảnh tiểu thành linh phù sư trung cấp đúng nào, có khả năng đối kháng với tạo hóa cảnh đại thành. Có điều ai bảo ngươi là tại hóa cảnh đại thành có thể đấu lại với ta?" Lâm Động nhếch mép cười, ánh mắt lạnh như băng, bàn tay bỗng tóm một cái không khí. "Giờ ta nói cho ngươi biết, tinh thần lực mà ngươi tự ảo trước mặt ta chả là gì hết." Ầm, bàn tay Lâm Động bắn về một luồng tinh thần lực cực kỳ cuồng bạo, nháy mắt biến thành một cái nắm đấm khổng lồ như là pha lê hung hăng tấn công Hoàng Phù Ảnh. Bàn tay tinh thần lực khổng lồ khiến sắc mặt Hoàng Phù Ảnh thay đổi, hắn cảm nhận được một cái thứ áp lực tinh thần vô cùng lầm đậm. Thứ tinh thần lực này không hề thua kém hắn, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Sao lại có thể? Ta nhờ nhận vào tinh thần lực truyền thừa của một vị tiên bối nên ở độ tuổi này có thể có tinh thần lực và nguyên lực đẳng cấp này. Sao tinh thần lực của hắn lại mạnh hơn ta? Sắc mặt cảm giác đã tạo cho Hoàng Phù Ảnh một sự chấn động rất lớn. Cả gương mặt hắn hiện lên sự kinh hãi. Dù ngay lần đầu tiên ra tay bị Lâm Động chặn đứng, hắn phát hiện ra Lâm Động dường như cũng tu luyện tinh thần lực, nhưng hắn không ngờ rằng tinh thần lực Lâm Động còn mạnh hơn chính mình. Ám ảnh vượt, dù là bị chấn động nhưng mà Hoàng Phù Ảnh không chần chừ chân dẫm lên trụ đá. Bóng đen của cây trụ tràn lên như tấm lưới bao phủ lấy lắm đấm tinh thần lực của Lâm Động. Trong khi chống cự công kích của Lâm Động, Hoàng Phù Ảnh liên tiếp biến hóa thủ ấn, cả đại điện lập tức phát ra từng trận gió rào rạt. Vô vàn cây thường được hình thành từ những cái đạo bóng đen kia nhắm thẳng những bộ phận trọng yếu Lâm Động mà lao tới. Thế vậy Lâm Động cười nhẹ bước một chân ra, một đạo tinh thần lực tụ thành một cái làn sóng âm tràn ra từ miệng Lâm Động. Rào. Làn sóng âm này tựa như là cơn bão thực sự lấy Lâm Động làm trung tâm, lan tỏa ra xung quanh phá vỡ hết toàn bộ cây thương bằng bóng đen của Hoàng Phù Ảnh. Hừ, sắc mặt Hoàng Phù Ảnh cực kỳ khó coi. Hắn cắn mạnh lưỡi một cái, một ngụm máu tươi bắn ra rồi phân tách thành 10 cái tia máu bắn vào trong bóng các cây cột trụ. Những cái bóng đó lập tức rung lên, phình to nhanh chóng biến thành vô số cự thú rầm rầm lao về phía Lâm Động. Thú vị thật. Thấy Hoàng Phù Ảnh có thể sai khiến được tinh thần lực và bóng tối, Lâm Động khẽ tặc lưỡi bắt đầu bắt một cái trong không khí. Bụp, chỉ thấy quanh người những cái con cự thú bóng đen lập tức xuất hiện những cái bong bóng thủy tinh khổng lồ nhốt chúng vào bên trong. Nổ. Lâm Động khẽ nắm tay vào, lập tức những cái bong bóng thủy tinh kia chợt thu nhỏ lại, ép tan xác các con cự thú. Bùm bùm, từng cái bong bóng phát nổ, từng con cự thú cũng theo đó mà tan xác. Thấy vô số chiêu đòn của mình bị Lâm Động hóa giải, sắc mặt Hoàng Phù Ảnh cũng là càng tối sầm hơn. Chiêu này của người quả thật không tệ, dùng hợp tinh thần lực và bóng tối, công kích có thể nói là quỷ dị khó lường, nhưng đáng tiếc cũng là vô dụng với ta mà thôi. Lâm Động ngẩng đầu nhìn Hoàng Phù Ảnh cười nhạt: "Dù ta không làm gì được ngươi, hôm nay ngươi cũng không thắng được ta." Hoàng Phù Ảnh cười lạnh, rồi thân hình khẽ động dung hợp vào bóng tối. "Ha ha, Lâm Động, dù tinh thần lực của ngươi có mạnh, e rằng cũng không thể tìm được ta. Trên thế giới này, ngươi bắt được Hoàng Phù Ảnh ta chưa sinh ra đâu, muốn thắng ta không thể nào." Thân hình Hoàng Phù Ảnh biến mất, nhưng mà tiếng cười của hắn vang vọng khắp đại điện, khiến người khác không biết hắn trốn ở đâu. Lâm Động nhíu mày, ám kích thuật của Hoàng Phù Ảnh quả thực khó đối phó, cứ thế này thì bất lợi cho Lâm Động. Hắn biết nhất định Hoàng Phù Ảnh sẽ ẩn nấp ở một góc đợi khi hắn lơ là công kích đòn chí mạng. Hơn nữa chỉ cần trong đại điện này còn có bóng tối thì Hoàng Phù Ảnh vẫn ẩn nấp được, trừ khi Lâm Động có thể loại bỏ hết đám bóng tối này, không cho Hoàng Phù Ảnh chỗ ẩn thân. Lâm Động nhìn các cột đá khổng lồ, bất lực lắc đầu. hắn không thể mạnh mẽ tới mức làm sập toàn bộ nơi này. Lâm Động người ngốc quá, muốn xóa bỏ bóng tối thì dùng thôn phệ tổ phù đi, sức mạnh thôn phệ đó nuốt được cả ánh sáng, chút bóng tối này là gì đâu. Khi Lâm Động còn đang chau mày thì giọng nói Tiểu Điêu đột nhiên vang lên. Thôn phệ bóng tối, nghe vậy Lâm Động khựng lại, trong mắt lóe lên liếm vui mừng, hắn quên mất là thôn phệ tổ phù kỳ bá đạo thế nào rồi. Nghĩ vậy thì Lâm Động khẽ cười, tâm thần chợt động, một cái lỗ đen dần mở rộng phía dưới chân, lực thôn phệ bắt đầu tỏa ra. Cùng với sự lan tỏa của thôn phệ, những cái đạo bóng đen trong đại điện bỗng như hóa thành dịch thể chảy vào lỗ đen dưới chân Lâm Động. Lâm Động cười lạnh nhìn cái bóng đen như nước chảy tràn tới, nguyên lực hùng hồn trong lòng bàn tay vận chuyển. Hắn biết lần này chắc chắn Hoàng Phù Ảnh trốn trong những cái bóng này, trước khi bị hút vào hắn sẽ hiện thân. Những cái bóng này càng ngày càng tới gần với lỗ đen. Khi cái bóng cuối cùng còn cách lỗ đen một trượng, một cái bóng cuối cùng rung lên, một cái thân ảnh bay ra lùi về phía sau, chính là Hoàng Phù Ảnh. Để xem người trốn thế nào. Đúng lúc Hoàng Phù Ảnh hiện thân, thân thể của Lâm Động mạnh mẽ lao tới, bước chân nhanh hóa thành chín cái đạo tàn ảnh phía sau lưng, sức mạnh dâng lên bao trùm cơ thể. Từ ảnh cửu phá, chân Lâm Động dùng tái thanh du thiên bộ, tay thi triển từ ảnh cửu phá, thân ảnh lướt một cái xuất hiện trước mặt Hoàng Phù Ảnh, đang cực độ kinh ngạc, ánh mắt lạnh lùng tung mạnh một trường. Đối mặt với một trường mạnh mẽ như vậy, Hoàng Phù Ảnh vội vàng dùng nguyên lực phòng ngự, đồng thời tinh thần lực cũng là dâng tràn muốn chặn lại công kích của Lâm Động. Phá, thế nhưng mà thủ đoạn đặc biệt của hắn mất đi bóng tối hỗ trợ, lại là đối kháng trực diện thế này, Hoàng Phù Ảnh căn bản không phải đối thủ của Lâm Động. Vì thế ngay khi đòn Lâm Động tung ra, lớp phòng ngự nguyên lực của Hoàng Phù Ảnh lập tức lộ tung, từng tầng phòng ngự tinh thần lực nhanh chóng tan tành mất dạng. Ầm, cuối cùng thì một cú đấm mang theo sức mạnh bá đạo xuyên thủng mọi lớp phòng ngự, đấm thẳng vào ngực Hoàng Phù Ảnh. Dưới ánh mắt kinh hãi của chính hắn, phụt, trúng một đòn trọng kích, sắc mặt Hoàng Phù Ảnh nhất thời tái nhợt, phun một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược về sau đập mạnh về cột trụ. Cột trụ kia trong nháy mắt gãy nát, thân hình Lâm Động dần hiện. Hắn nhìn Hoàng Phù Ảnh ký tức dần tiêu tán, ánh mắt khẽ rung, hắn biết vị thiên tài gia tộc Hoàng Phù này đã đến lúc rời khỏi cuộc chơi. Khi Lâm Động đánh bại Hoàng Phù Ảnh trong đại điện, bên ngoài Lâm Phạm khẽ lở lụ cười nhạt. Hắn biết Lâm Động đã ngày một gần với mục tiêu, chỉ cần hắn vượt qua vòng cuối như vậy là thành công. Đương nhiên hắn cũng hiểu, vòng tiếp theo mới là màn chính thức nhất của cuộc chiến hạt giống. Chương 380: Đối thủ cuối cùng. Trong đại điện, vẻ mặt Lâm Động thản nhiên nhìn Hoàng Phù Ảnh, lúc này khí tức đã yếu ớt đi rất nhiều. Đòn trọng kích vừa rồi đã gây cho hắn thương thế rất nặng, mà với tình trạng này thì Hoàng Phù Ảnh không thể nào tạo ra bất cứ sự uy hiếp nào với Lâm Động nữa. Người thua rồi. Lâm Động liếc nhìn Hoàng Phù Ảnh đang gian nan ngồi dậy, bình thản nói, quay người về phía cánh cửa sắt thông đến vòng cuối cùng. Khụ khụ. Sắc mặt Hoàng Phù Ảnh nhợt nhạt dựa lưng vào trụ đá, nhìn bóng dáng Lâm Động mà mặt mày tối sầm lại. Nhưng hắn cũng không thể ra tay được nữa. Ám kích thuật mà hắn luôn tự hào, căn bản không có chút uy hiếp với Lâm Động. Nếu giao đấu chính diện, hắn căn bản không phải đối thủ của Lâm Động. Vì những cái người tham gia ai lấy đều biết các nhân tài kiệt xuất các thế lực, cho nên cuộc chiến hạt giống giống như có quy tắc. Khi động thủ tuyệt đối không được lấy tính mạng đối phương, để tránh việc các đại thế lực ôm hận lẫn nhau. Đương nhiên tuy nói là không thể hạ sát thủ, nhưng Hoàng Phù Ảnh cũng biết, nếu hắn thực sự không biết điều thì Lâm Động dù không lấy mạng hắn cũng khiến hắn chịu khổ. Lâm Động, bản lãnh ngươi không tệ, nhưng ta vẫn nói cho ngươi biết, với thực lực của ngươi căn bản không có tư cách theo đuổi Lăng Trúc. Hoàng Phù Ảnh nhìn theo Lâm Động lạnh lùng nói. Lâm Động ngừng bước bình thản nói, lẽ nào ngươi tưởng ta không dám giết ngươi? Ta chỉ nói thật với ngươi mà thôi, đương nhiên ta cũng biết, ta lại càng không đủ tư cách. Hoàng Phù Ảnh không để tâm lời của Lâm Động bao nhiêu sát ý, ngược lại thở dài cái đáng nói. Ngươi không biết thân phận nàng ấy đâu. So với nàng ấy, chúng ta chẳng qua là con kiến cực khổ trèo cao ở Đông Huyền vực này. Ở Vương Triều Đại Viêm, hai ta là thiên tài, nhưng ở tầng lớp của nàng ấy, cái gọi là thiên tài chúng ta chỉ là trò cười mà thôi. Lâm Động, ngươi quả thực có năng lực, nhưng ta vẫn khuyên ngươi một câu, tự lượng sức mình. Có những cái thứ trời sinh ra đã không phải là của chúng ta. Lâm Động đứng im, lúc sau quay nhìn Hoàng Phù Ảnh, ngạo khí trên người hắn lúc này đã không còn chút nào nữa. Lâm Động chăm chú lúc sau mới nói, vạn vật trong trời đất không có cái gì là tuyệt đối không thể. Hai năm trước ta chỉ là một kẻ vô danh, hai năm sau ta có thể giao đấu cùng với nhân vật thiên tri kiêu tử như các ngươi ở Vương Triều Đại Viêm. Bất luận thân phận nàng có cao quý thế nào, những việc này ta đã quyết, đương nhiên không thể từ bỏ. Ta khác ngươi, ta có nghị lực hơn ngươi. Với tâm thái như vậy, ngươi chắc chắn không thể trở thành cường giả chân chính. không sợ hãi mới là cường giả. Nói xong, Lâm Động không ở lại thêm chút nào, quay người đi vào phía cánh cửa lớn dần mở ra biến mất trước mắt Hoàng Phù Ảnh. Không sợ hãi mới là cường giả, Hoàng Phù Ảnh lẩm bẩm nói. Nhìn bóng dáng Lâm Động biến mất, hắn cười khổ. Nói thì dễ, nhưng mà làm đâu đơn giản như vậy. Không sợ hãi, thiên hạ có được bao nhiêu người làm được ba chữ đó? Ha ha, chúc mừng tộc trưởng Lâm Phạm. Không ngờ Lâm Động mạnh mẽ đến vậy, ngay cả Hoàng Phù Ảnh gia tộc Hoàng Phủ cũng bị hắn khắc chế. Lâm Lang Thiên cũng vượt vòng thứ hai, xem ra lần này gia tộc Lâm thị các ngài chắc chắn giành được một suất. Trên đài cao bên ngoài, tông chủ các thế lực sau khi thấy trận đấu đã phân thắng bại cũng là chúc mừng Lâm Phạm, lời nói mang theo chút ngưỡng mộ. Lâm Phạm cười nhạt đáp lại, gương mặt tràn đầy hỷ sắc. Cục diện bây giờ tốt hơn hẳn hắn nghĩ nhiều. Lâm Động và Lâm Lang Thiên cùng thuận lợi vào vòng 2. Như vậy chỉ cần một trong hai người thông qua vòng cuối là gia tộc Lâm thị có một suất vào Bách Triều đại chiến. Ha ha, Lâm Phạm, gia tộc Lâm thị ngày thật may mắn có được hai người ưu tú như vậy. Mặc Tiêu Thiên mặc Hoàng Bào tiến lại, chứng kiến xong cảnh tượng trên màn hình, hắn cũng có phần kinh ngạc. Thực lực Hoàng Phù Ảnh có lẽ không được gọi là đỉnh cao, nhưng thủ đoạn đặc biệt của hắn thì quả thực rất khó đối phó. Không ngờ Lâm Động đánh bại Hoàng Phù Ảnh nhanh gọn như vậy. Bệ hạ chê cười rồi, Lâm Động và Lâm Lang Thiên tuy có chút bản lãnh, nhưng so với Tam Hoàng Tử thì còn kém xa. Trong hai vòng này cũng không có đối thủ nào có thể đỡ được quá 20 chiêu của Hoàng Tử. Thật hy vọng Lâm Động và Lâm Lang Thiên cũng không gặp thực lực bậc đó. Lâm Phạm cười nói, à, nếu không gặp Tam Hoàng Tử thì xem ra có may mắn gặp được Vương Trung hay không. 20 năm trước gia tộc Lâm Thị ngày bị gia tộc Vương Thị ta giành suất, chắc chắn không phục phải không? Lần này xem như ngày có may mắn báo được món thù đó không? Lâm Phạm vừa dứt lời thì bên cạnh bỗng vang một cái tiếng cười, chàng cười lớn. Lâm Phạm nhíu mày quay ra nhìn, chỉ thấy Vương Lôi cùng gia tộc Phương Thị tiến lại. Vương Lôi, mọi chuyện vừa chưa tới hồi kết, vui mừng quá sớm không tốt đâu, Lâm Phạm bình thản nói. Nghe thấy thế thì Vương Lôi chỉ cười, gương mặt tươi rói rói. Vì trong hai vòng vừa rồi Vương Trung cũng vượt qua vô cùng thuận lợi, cảm giác không có cái gì cản trở, khiến cho Vương Lôi hiểu rằng gia tộc Vương Thị căn bản chạm một tay vào thắng lợi rồi. Vòng cuối cùng này chỉ cần Vương Trung không gặp Tam Hoàng Tử, tỷ lệ thành công khá lớn. Nhìn bộ dáng Vương Lôi, ánh mắt Lâm Phạm lóe lên lộ khí. Gia tộc Lâm Thị năm đó trong vòng cuối cùng gặp phải gia tộc Vương Thị, sau một cái trận đại chiến ác liệt, vì thua ở một chiêu cuối cùng mà gia tộc Lâm Thị phải dâng vị trí quý giá kia cho gia tộc Vương Thị. Cũng vì thế mà suốt 20 năm nay gia tộc Vương Thị ngày một ngông nghênh. Lần này nếu như bọn chúng thành công e rằng càng vinh váo hơn. Dù vậy thì Lâm Phạm cũng biết quả thực Vương Trung rất mạnh. Trong số những người tham gia lần này, quả thực không nhiều người có thể thắng được Vương Trung một cách chắc chắn. Chiến thắng cuối cùng cũng phải xem vận khí hai bên thế nào. Những người đi được đến vòng cuối đều là kiệt xuất trong các kiệt xuất. Lúc nãy Lâm Phạm cũng chú ý 10 người lọt vào vòng cuối cùng ngoài Lâm Đậm, Lâm Lăng Thiên còn có 5 người vô cùng cường hãn. 5 người này đều là những đối thủ cạnh tranh tiềm năng. Lâm Động và Lâm Lang Thiên bất luận gặp ai trong số họ đều chắc chắn xảy ra một trận đại chiến khốc liệt. Cộp cộp. Trên hành lang thông đạo rộng rãi có những cái tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Lâm Động từ tốn bước đến hết hành lang. Ở đó có một cánh cửa lớn màu vàng kim đóng chặt. Theo mỗi bước đi của Lâm Động, khí tức trên người hắn bắt đầu cuộn cuộn dâng lên, trong cơ thể không ngừng điều chỉnh trạng thái. Vòng tiếp theo là trận chiến cuối cùng của cuộc chiến hạt giống, đồng thời quyết định ai sẽ là giành chiến thắng. Đây mới là trận chiến quan trọng nhất. Đồng thời Lâm Động cũng biết rõ ràng đối thủ của vòng cuối này tuyệt không dễ đối phó. Có thể thông qua hai vòng vừa rồi, bản thân đã phải có thực lực vô cùng cường hãn. Thậm chí có thể nói 10 người vào vòng 3 là 10 cường giả thuộc thế hệ trẻ nhất trong Vương Triều Đại Viêm. Đối thủ sắp tới có lẽ là cường giả mạnh nhất mà Lâm Động từng gặp trong những năm gần đây. Điều này không cho phép hắn có bất cứ sự thả lỏng nào. Cộp cộp, tiếng chân trầm đục vang lên hành lang thông đạo. Cùng với mỗi bước chân, dường như còn có một cái luồng nguyên lực đang ngày một đậm hơn. Khí tức Lâm Động lúc này dường như lên tới cực điểm, sức mạnh dồi dào lan tỏa khắp cơ thể. Hắn như là đang gào thét, chờ đợi một trận đại chiến kinh thiên động địa có thể khiến cho khí huyết trong người hắn sôi sục. Răng rắc, luồng nguyên lực mạnh mẽ bất chợt gào thét bên trong hành lang. Dưới áp lực mạnh mẽ đó, cánh cửa bỗng xuất hiện vài vết nứt. Vết nứt càng ngày càng nhiều, khí tức Lâm Động cũng là đạt đến đỉnh cao. Từ đôi mắt ánh kim quang lóe lên, hiện lên chiến ý sôi sục. Cánh cửa lớn chịu không nổi áp lực lớn như vậy, cuối cùng lộ tung những mảnh vỡ màu vàng kim lấp lánh trong không trung. Cửa đá vỡ, Lâm Động bước chân vào, ánh mắt dừng lại ở trung tâm đại điện. Tòa đại điện này nghi nga hùng vĩ hơn cả hai tòa đại điện lúc trước, cũng không khiến cho Lâm Động phân tâm. Ngay từ khi xuất hiện, hắn nhìn chăm chú vào vị trí trung tâm, vì ở đó có một người đang ngồi khoanh chân quay lưng về hắn. Cả đại điện dường như vì sự tồn tại người đó mà lặng như tờ. Cánh cửa lớn bị lộ tung, đôi mắt người kia lắm đang nhắm chặt từ từ mở ra, nhìn chăm chú về Lâm Động một lúc rồi giọng nói vang lên: "Lâm Động, vận khí của người rất không tốt." Lâm Động cũng nhìn người đó, nguyên lực bao quanh người cũng là bùng lên. Từ tố nói: "Điều đó chưa chắc." Nghe vậy thì người kia dường như cười một cái, chậm chậm quay người lại, bộ dáng nhìn có vẻ bình thản, lại khiến cho Lâm Động nắm chặt hai tay, khẽ thốt lên hai chữ: "Vương Trung." Chương 381: Vương Trung. Vương Trung, đối thủ vòng cuối cùng của Lâm Động chính là Vương Trung, gia tộc Vương Thị. 20 năm trước, gia tộc Lâm Thị bại ở trận cuối cùng trong tay gia tộc Vương Thị. 20 năm sau, hai gia tộc không ngờ một lần nữa đụng độ, thực khiến cho người ta cảm thán sự sắp đặt của số mệnh. Hà hà, Lâm Phạm, xem ra Lâm gia của ngươi và Vương gia ta quả nhiên có thủ oán. Trên đài cao, lúc mọi người nhìn vào màn ánh sáng, khi thấy hai người xuất hiện, lập tức khẽ giật mình. Vương Lôi nhịn không được ngửa mặt lên trời cười lớn. Bên cạnh Vương Lôi, khuôn mặt của Vương Viêm càng không che giấu được vẻ kinh hỉ. Ánh mắt hắn có chút âm độc nhìn thân ảnh Lâm Động trong quầng sáng. Lâm Động lúc trước thuận lợi vọt qua hai vòng, khiến cho hắn rất khó chịu. Chỉ có điều loại khó chịu đó lúc này đã biến mất, bởi vì cục diện bây giờ gần như là cục diện hắn tha thiết mơ ước từ lâu. Xem qua hai trận chiến đấu của Lâm Động lúc trước, Vương Viêm biết một năm nay Lâm Động cường đại hơn rất nhiều. Chỉ có điều loại cường đại này đối diện với đại ca Vương Trung chắc chắn không chịu nổi một kích. Đối với người đại ca mạnh mẽ này, hắn hiểu rõ nhất. Hỗn đản, ta xem người tiếp tục còn kiêu ngạo thế nào. Lòng Vương Viêm cười lạnh một tiếng. Chợt chờ đợi cái cảnh Lâm Động bị thua chật vật, khi đó hắn thực sự muốn nhìn xem cái tên này còn có cái gì để kiêu ngạo. Đối với chàng cười lớn của Vương Lôi, Lâm Phạm khẽ nhíu mày, tuy rằng khó chịu nhưng cũng không nói gì. Lúc này trong tất cả những người tham dự thì Vương Trung chính là khó giải quyết nhất, tuyệt đối có thể xếp ba hạng đầu tiên. Lần này thì Lâm Động và hắn gặp nhau tại vòng cuối cùng, vận khí quả là tồi tệ. Có thể tưởng tượng được hai người gặp nhau sẽ làm bùng nổ một tràng đại chiến cực kỳ khốc liệt. Sau khi thấy Lâm Động và Lâm Lang Thiên giao thủ, Lâm Phạm đối với thực lực Lâm Động xem như có chút hiểu biết. Hắn rất rõ ràng sức chiến đấu của Lâm Động mạnh thế nào. Nhưng mà mặc dù vậy, muốn hơn Vương Trung thì cũng không phải chuyện đơn giản gì. Lúc Lâm Phạm không nói gì thì tộc trưởng những thế lực xung quanh khẽ lắc đầu, trong đó có một số người âm thầm vui mừng khi người khác gặp họa. Lâm Động tuy rằng gần đây rất nổi bật, biểu hiện lúc trước cũng có vốn liếng, nhưng thực sự so sánh với Vương Trung ở xa Vương Triều Đại Viêm có thành danh hiển hách, trong số những cái thanh niên tuấn kiệt thì vẫn là chênh lệch rất lớn. Lần này Lâm Động một đường đi đến đây cũng đã lên dừng lại rồi. Vốn ta nghĩ sẽ gặp Lâm Lang Thiên, không ngờ lại gặp ngươi. Trong đại điện nguy nga, ánh mắt Vương Trung dừng trên người Lâm Động. Ánh mắt hắn cũng không bởi vì nguyên lực cường hãn dập dờn quanh người Lâm Động có chút dao động gì mà nhàn nhạt nói: "Gặp hắn thì phần thắng của người quả thật có thể cao hơn một chút." Lâm Động khẽ cười, nhìn thẳng vào vị tuyệt thế thiên tài của gia tộc Vương Thị. Xem ra người đối với thực lực mình rất có tự tin. Trên khuôn mặt bình thường của Vương Trung hiện lên nụ cười khẽ, có chút mùi vị châm chọc. Mấy năm nay hắn rất hiếm khi thấy có người trong đám trẻ tuổi đồng lứa dám trước mặt hắn nói lời như vậy. "Ta cùng người khác giao thủ từ trước tới nay không hề biết nặng nhẹ. Nếu như người rút đi lúc này có lẽ đối với người là một chuyện tốt." Thanh âm của Vương Trung bình thản, tràn ngập sự bá đạo liều lĩnh của gia tộc Vương Thị. Đương nhiên với danh vọng của hắn ở Vương Triều Đại Viêm, quả thật có tư cách bá đạo như thế. Lúc này nói ra lời đó, người không biết rất ngu ngốc sao? Lâm Động khinh thường cười, chậm rãi lắc đầu. Vương Trung nghe vậy khuôn mặt không có hiện nét tức giận, ngược lại trong mắt đầy ý cười, cuối cùng cũng là hàn ý lạnh như băng dần ngưng tụ lại. "Đúng là biết trước lựa chọn của người nên ta mới có thể nói như vậy. Người đã thường Vương Viêm vũ nhục gia tộc Vương Thị ta, ta đáp ứng Vương Viêm cho hắn một cái công đạo. Hôm nay gặp nhau tại đây, dù ngươi có muốn rút lui thì ta cũng không cho ngươi có cơ hội." "Cũng tốt, ta thật sự muốn xem tuyệt thế thiên tài gia tộc Vương Thị tuột cùng mạnh đến mức nào." Lâm Động cười cười, Hắn nhìn Vương Trùng chậm rãi lắc đầu. Hắn biết kẻ này không hề tiếp tục định làm cái chuyện thừa thãi. Hy vọng người cũng không khiến cho ta quá mức thất vọng. Vương Trùng bước ra, chậm rãi từng bước mà theo từng bước đi ra này. Đại điện vốn tĩnh lặng, phảng phất như trong khoảng khắc bộc phát ra sóng thần vậy. Nguyên lực vô cùng cường hãn từ cơ thể Vương Trùng tràn ra, loại y áp đủ khiến các cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành không dám lại gần phạm vi 10 trượng. Tạo hóa cảnh đại thành, ký tức Vương Trùng vừa lộ thì Lâm Động liền biết kẻ này chân chính trở thành cường giả tạo hóa cảnh đại thành. Những thiên tài trong các gia tộc này hưởng thụ các loại tài nguyên hùng hậu, thực lực tăng trưởng không phải là người thường có thể so sánh nổi. Bước chân Vương Trùng điểm mạnh một cái trên mặt đất, cả tòa đại điện nguy nga phảng phất đều có rung động. Chớ thân hình hắn nào vụt tới, song trưởng siết chặt, nhất thời một cái cỗ nguyên lực hùng hậu tràn ra, trong chớp mắt ngưng tụ thành kim đại to lớn hai bên. Hai đạo kim đại lại ngưng tụ cực kỳ hùng hậu, thoạt nhìn giống như là kim đài tạo thành từ kim loại, lộ ra vẻ kiên cố, không có cái gì có thể công phá. Vũ khí này Lâm Động rất quen thuộc, chính là kim đài chấn ma trưởng của gia tộc Vương Thị. Chỉ có điều vũ khí này trong tay Vương Trung thi triển thì còn cường đại hơn cả Vương Viêm không biết bao lần. Kim đài ngưng hiện, trực tiếp mang theo trưởng phong cực kỳ sắc bén bá đạo, gạo thét đổ ập xuống đầu Lâm Động. Thành thế như vậy đủ để một cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành bị đè chết. Hừ, chỉ có điều tu vị nguyên lực của Lâm Động chỉ là tạo hóa cảnh tiểu thành, nhưng mà sức chiến đấu lại vượt xa cấp bậc này. Lập tức hắn không hề bối rối, thân thể chấn động, một cái vòng liệt nhật chói mắt từ trong cơ thể dâng lên, rồi thân thể lao vọt đi, song quyền vũ động hung hăng nện lên kim đại đang ập xuống. Lèng keng, thanh âm kim loại thanh thúy vang lên, vang vọng khắp trong đại điện. Lực lượng giống như là núi lửa phun trào, sóng quyền của Lâm Động trực tiếp đánh nát hai cái đạo kim đại kia. Người cũng thử xem chỗ này, một quyền đánh nát kim đại, ánh mắt Lâm Động lạnh lùng cũng làm ra một cái thủ ấn, đồng dạng nhanh như thiểm điện ngưng tụ một cái kim đại to lớn không kém Vương Trung, sau đó hung hăng lện về phía Vương Trung. Bình bình, nhìn kim đại phát ra tiếng gió rít cao mà tới, Vương Trung khẽ nhíu mày, ngón tay lăng không điểm một cái, hai đạo quang mang nguyên lực cực kỳ sắc bén đem kim đại mạnh mẽ xé rách. Thiên lần kích pháp, thế nhưng trong khoảng khắc kim đài bị xé rách, một đạo thân ảnh giống như quỷ mị phía sau lao vọt tới. Lâm Động cầm cổ kích trong tay, kích ảnh vũ động giống như là nước chảy mây trôi, đem bốn chiêu thiên lần kích pháp thi triển ra. Nhất thời cự ngư, lộ mãng, cự dao, kim long ngửa mặt lên trời rít gào, kích phòng mạnh mẽ trực tiếp bao phủ phạm vi 10 trượng quanh người Vương Trung. Phách thương giảo, đối mặt với công kích như vậy của Lâm Động, trong mắt Vương Trung xẹt qua tia cười lạnh, chặt bàn tay siết chặt. Nguyên lực sáng rực trong tức thời lập tức ngưng tụ trong lòng bàn tay, chỉ trong chớp mắt hóa thành một cái cự thương nguyên lực màu vàng nhạt nhạt to khoảng 10 trượng. Phía trên cự thương lóe ra dao động vô cùng bá đạo. Phá, cự thương ngưng tụ lòng bàn tay Vương Trung mạnh mẽ chấn động, phía trên chuôi thương nhất trời nhanh thịt nhất thời nhanh chóng luân chuyển. Sau đó một cái đạo kim quang nhạt nhạt xẹt qua giữa không trung đại điện, tiếp đó trực tiếp đem cự ngư lộ mãng từ kích ảnh phát ra đều mãnh liệt xé rách, sau đó giống như là thiểm điện đâm về phía Lâm Động. Kim quang bằng một cái tốc độ kinh người nhanh chóng phóng đại trong đồng tử Lâm Động. Ngay sau đó Lâm Động mạnh mẽ bước ra một bước, trong hai tay lần nữa dâng lên một cái vòng liệt nhật, chợt cánh tay bành trướng lên, lòng bàn tay mạnh mẽ xuất ra phía trước một chảo. Suy, kim quang xẹt qua, bị hai tay Lâm Động gắt gao chụp lấy. Kim quang cùng ma sát với lòng bàn tay của Lâm Động phát ra cái tiếng ken két chói tai. Chưa có điều thế đâm sâu vào cực kỳ khủng bố, cuối cùng cũng chậm rãi dừng lại, bị hai tay Lâm Động mạnh mẽ giữ lại. Trả lại cho ngươi, dùng lực lượng mạnh mẽ ngăn cản thế đâm của cự thương, thân thể Lâm Động nghiêng lửa người, sau đó hung hăng phóng về phía Vương Trung. Thấy kim thương lần nữa bị phóng trở về, Vương Trung nhíu mày một chút, dường như không nghĩ rằng lực lượng Lâm Động lại cường hãn như thế. Chợt ngón tay lăng không điểm một cái chỉ, đạo kim thương lúc còn có cách 10 trượng liền bạo liệt, khí lãng cực mạnh đem y bào chấn bay phân phật, công kích hai người cực kỳ sắc bén và cuồng bạo. Chỉ có điều muốn lấy cái loại trình độ công kích như vậy để phân thắng bại hiển nhiên không có khả năng. Lâm Động lơ lửng giữa không trung, ánh mắt nhìn về Vương Trung cười lạnh nói, lấy bản lãnh thực sự ra đi, loại công kích như vậy thật là làm mất mũi, mất mặt mũi danh tiếng của tuyệt thế thiên tài gia tộc Vương Thị ngươi. Khó trách có thể đối kháng được với Lâm Lang Thiên, thì ra quả thật có chút bản lãnh, chứ điều cũng chỉ vậy mà thôi. Vương Trung nhẹ nhạt cười, lãnh ý trong mắt càng thịnh. Chợt Hắn chậm rãi vươn bàn tay ra, nhẹ nhàng siết chặt, nhất thời một cái đạo huyết quang từ lòng bàn tay hiện ra. Sau đó đạo huyết quang lại nhanh chóng bành trướng, ngắn ngủi trong chớp mắt, một cái thanh huyết thương dữ tợn và bá đạo hình thù kỳ dị xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Theo huyết thương kia giống như là máu tạo thành hiện ra, khí tức Vương Trung gần như là chỉ trong chốc lát trở nên cuồng bạo sắc bén. Trong đồng tử xuất hiện một cái tia huyết quang, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Huyết mà tu la thương. Lúc huyết thương trong tay Vương Trung ngưng tụ thanh hình, trên đài cao bên ngoài, sắc mặt đám Lâm Phạm chăm chú nhìn vào cuộc chiến của hai người. Bọn Lâm Động ở trong quần sáng đều là biến đổi, bộc phát ra từng đạo tiếng hô. Sắc mặt Lâm Phạm có chút âm trầm, quay về phía Lơ Vương Lôi, âm thanh lạnh lùng nói: không ngờ ngay cả thứ này người cũng giao cho Vương Trung, không sợ hắn bị huyết hồn trong cây thường phản vệ sao? Đây không phải là do ta cho hắn, mà là huyết mà Tu La Thương tự chọn Vương Trung. Cây thương này đang trong tay hắn mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Lâm Phạm, xem ra cái danh ngạch lần này gia tộc Lâm thị người lại là hai tay dâng cho gia tộc Vương thị ta rồi. Vương Lôi ngẩng mặt lên trời cười lớn nói. Khuôn mặt Lâm Phạm khẽ run rẩy, ánh mắt âm trầm tới cực hạn. Nghĩ đến cái hung khí khó lường của gia tộc Vương thị, không ngờ lại bị Vương Trung hàng phục. Nếu như vậy thì sức chiến đấu của hắn sẽ là lần đến một thành. Cho dù là cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong, e rằng cũng có thể đánh một trận. Cuộc chiến tiếp theo chỉ e Lâm Động sẽ gặp nguy hiểm.